Chương 302, một ba vị bình, một ba lại khởi. Thời không gian nhẫn thuật, băng xương thuật, lôi đình thuật, hỏa điểu thuật, bát quái trưởng, từng cái nhẫn thuật bị bọn họ những thứ này ủ trí hạ sẽ tạo phân thân mặt không thay đổi hô lên. Mỗi hô lên một loại, liền có một cái phân thân thậm chí hai cái phân thân đồng thời đập ra đi, hoành tiếng vang ầm ầm bên trong. Bạch phát tuổi trẻ nì dạ trực tiếp bay ngực ra, thân ảnh rơi vào đống người trong, lượng máu điên cuồng rơi trong nháy mắt lại có lục quang đối với hắn tiến hành trị liệu. Lượng máu miễn cưỡng duy trì ở, nhưng là cái này cũng quá kinh khủng đi, đồng tử chói chặt, trong nháy mắt thân ảnh của hắn trực tiếp từ dưới đất bay, tay cầm trường kiếm, tay phải phát động nhẫn thuật, trực tiếp tiến lên đón phân thân, nhưng là vừa rồi như vậy, hiện tại cũng là như vậy, bắt quái 16 trưởng bạch quang hiện lên, bạch phát nỉ ra bay ngực ra, rơi trên mặt cắt trong nháy mắt đã không có bất luận cái gì phòng ngự, chỉ có thể trơ mắt nhìn trước mắt không ngừng phóng đại bàn tay. Thình thịch đang ở hắn tuyệt vọng nhắm lại con mắt thời điểm, bên người đồng thời truyền đến 8 cái âm thanh. Sau cùng 10 cái ủ chỉ hạ sẽ tạo phân thân 8 cái trong nháy mắt cáo phá mà cách hắn gần nhất cái này bàn tay tại hắn trước mắt ngưng lại, hóa thành vũ khí tiêu thất, chỉ còn cuối cùng 2 cái vô lực nằm ở trên mặt đất. Trong lòng của hắn thầm đếm, chỉ có thể bất đắc dĩ thối lui ra khỏi chiến trường, nhưng là trong tưởng tượng trị liệu cũng không có đến, một tầng màu xanh nhạt trong suốt trong khu vực. Hắn liền an tĩnh như vậy nằm, cách đó không xa là mọi người giữa bạch phát nì ra, nhưng kẻ sau đã ở đồng thời nhìn về phía hắn, đồng tử trong nháy mắt co rút nhanh, hắn thấy được một bóng người quen thuộc, cùng với đầy không gian làm sắc vũ khí trong nháy mắt dính đồng thời, lượng máu của hắn điên cuồng rơi, rốt cuộc ở vô lực trong lượng máu của hắn cao phá thình thịch biến thành kinh nghiệm cùng kim tệ tiến nhập cái kia vu sư trang bị nữ nì dạ, bất quá không ai phát hiện, ngoài ngàn mét vẫn có. Người đang chú ý chàng thượng gió thổi cỏ lay nữ nhân này, không ngờ tới còn có một người như thế, thế nhưng nàng vẫn tiến hành cùng với chính mình kế hoạch độc phối hợp vài cái ảnh phân thân, độc khí trong nháy mắt khuếch tán, không ngờ tới cứ như vậy trong nháy mắt. Toàn bộ chiến trường bên trên vô hình chung tất cả mọi người lượng máu trong nháy mắt điên cuồng rơi, mà còn dư lại 2 cái ảnh phân thân, đem đầu tay mục tiêu sau khi đánh bại trong nháy mắt liền đánh tới nữ nhân, chỉ là con mắt chăm chú nhìn chằm chằm thân thể kia đầy đủ nhất ủ trí hạ sẽ tạo phát ra chính mình cường lực nhất một kích độc kiếm, hai tay kết ấn, pháp trượng không tiếng động tự hành lơ lửng ở trước mắt của nàng xoay tròn. Đợi màu đen trả cờ dạ rót vào đồng thời, một cỗ uy áp trong nháy mắt truyền ra, đây là cái gì? Song đao nì dạ vô lực nằm trên mặt đất, tuy là hồi máu không ngừng, nhưng là lượng máu chỉ có thể duy trì ở an toàn tuyến bên trên, hơi chút có gió thổi cỏ lay hắn sẽ tan thành mây khói, không ngờ tới mới vừa phòng hộ nì dạ sẽ có mạnh mẽ như vậy sức bật, trong nháy mắt pháp trượng bắt đầu hòa tan. Tầng ngoài bắt đầu bóc ra chừng 10 giây sau đó lộ ra nó vốn là khuôn mặt. Toàn thân hắc ám trường kiếm chính là người vu sư trang bị nữ nhân đưa tay phải ra, ông một tiếng cầm thành trường kiếm này, trong nháy mắt cả người đều tản mát ra một cỗ vô thượng uy áp, đi gầm nhẹ một tiếng, trường kiếm trong nháy mắt bị nữ thượng nhận múa lên, không có bất kỳ tiêu xài, chỉ là thân ảnh của nàng, cùng với tự tay trong nháy mắt tăng lên nhiều cái tầng thứ, cứ như vậy trong nháy mắt đột phá đến ủ chỉ hạ sẽ tạ duy nhất chính là cái kia hoàn hảo không hao tổn phân thân bên người. Phá một tiếng than nhẹ, nữ thượng nhận thanh âm lại thanh thúy lại mê hoặc, chỉ là đối chiến trong là mặt không thay đổi phân thân, nhưng nữ thượng nhẫn lại không cho là như vậy, thời gian dài như vậy chiến đấu, duy trì trả cờ dạ nhưng là to lớn, nói rõ cái này 100 cái phân thân trong tuyệt đối có một là chân thân, mà vô hình trung tuyệt đối là hắn điều khiển. Bất quá, nàng hiển nhiên sai rồi, một lần cuối cùng thưởng cho Lý Thanh nhắm lại đồng tử, để lại một cái ngồi xếp bằng thân ảnh. Trả cờ dạ truyền, nị dạ phân thân tinh thần chấn động ủ chỉ hạ thể thuật, cùng phong kiếm pháp bát quái ba một cái khác phân thân trong nháy mắt cáo phá, bất quá đồng thời, hầu như 100 người bị đánh ngã. Nữ thượng nhẫn nhìn cũng chưa từng nhìn liếc mắt, thân ảnh lập lòe, tựa như bạch nhãn bát quái trưởng giống nhau, không so chiêu thư cờ có chút kéo dài, thậm chí cùng bạch nhãn vài cái hiệp bên trên trực tiếp rơi vào hạ phong không được, nhất định phải đánh bại ngươi, cắn cắn răng, nàng hướng về trường kiếm lau một cái tay, vẽ chất dưới hiến máu trong nháy mắt đốt sáng lên trường kiếm kiếm phong. Lóe lên phía dưới tạo thành mới nhan sắc, trong bóng tối lộ ra màu xanh bóng tan biến trường kiếm quang. Mang đại tác phẩm, trong nháy mắt liền bay đến phân thân trước mặt. Thuấn khai xạ dị gẳng trong nháy mắt biến thành màn dễ kỳ hụ. Bạch nhãn cũng dung hợp tiến đến, thực lực tổng hợp lại lên một cái tầng thứ, tương đương với Lý Thanh phần trăm chi 28 thực lực, bất quá thân thể thừa nhận lại đạt tới trình độ nhất định, anh hai người hung hăng đụng vào nhau. tiếng gió thổi đại tác phẩm vu sư giả bộ đầu góc bị thổi bay, lộ ra nữ nhân kiểu mị dung nhan, đáng tiếc nàng trên mặt có một lôi điện tiêu ký. Nhưng cho dù như vậy, nàng vẫn là không có lưu ý, tay phải trong nháy mắt trộm tới phía sau phong cấm thuật cướp đoạt thỉnh thịch một tiếng nổ vang, hầu như vài cái thượng nhẫn đồng thời nổ lên, biến thành quyển trục cùng kim tệ tại chỗ có hậu đứng hàng nhì ra mộng bức trong ánh mắt, nữ nhân đưa tay phải ra, bạch hạ cụ chạm bàn tay trong nháy mắt đánh vào phân thân ngực giống nhau, phân thân kiếm cỡ xạ nà xẹt qua trường kiếm của nàng bất quá nàng không ngờ tới cái loại này trong tưởng tượng kim. Tệ cùng quyển trục, kinh nghiệm toàn bộ không có thực hiện thỉnh thịch phân thân nổ tung. Biến thành một mảnh vũ khí tiêu tán cũng trong lúc đó, Lý Thanh trận mở con mắt, không gian nhận thuật phát động, thân ảnh xuất hiện ở ngoài ngàn mét người cảm thấy, đơn giản như vậy sao nhẹ nhàng tiến tới nữ nỉ dạ bên hai, Lý Thanh thổi một hơi mạn dệ kỳ ổ xạ dỉn gẳng nhẹ nhàng chuyển động, uy áp trong nháy mắt phát sinh, chung quanh điều hòa xuất hiện đứt gây điệu tầng, đây là thời gian và không gian cùng đánh. Nhận thuật thả buông tha ta nữ nỉ dạ thân thể không nhúc nhích được, thế nhưng ngoài miệng lại nói ra rầm rầm rầm trong tiếng. Mảng lớn kinh nghiệm vào sổ, tuyệt vời như vậy sự tình, lệnh Lý Thanh nhắm lại con mắt. Bất quá nữ nì dạ lại bị giật mình, nàng sợ kế tiếp là mình bất quá trong tưởng tượng lại không đến ao đống nhiên thức dậy. Nàng nhìn thấy trước mắt Lý Thanh chẳng biết tại sao trong nháy mắt lộ ra chính mình mỉm cười không đợi Lý Thanh phản ứng kịp, ở lộ ra nghi hoặc biểu tình trong nháy mắt, đống nhiên nói rằng, thực sự là phiền phức chứng kiến Lý Thanh lộ ra cái biểu tình này trong nháy mắt, nữ nì dạ cũng đồng dạng lộ ra hung ác độc địa. Bất quá nàng làm chuyện thứ nhất cũng là đeo lên cái mũ của mình, ngay sau đó thì nhìn hướng về phía chu vi tảng lớn mảng lớn kim tệ tiêu thất, để lại đầy đất quyển chủ ca phát một tiếng kêu sợ hãi, nàng tựa như một đứa bé giống nhau đánh móc sau gáy, nguyên do bởi vì cái này ủ trí hạ sẽ tả cũng không có trong truyền thuyết đen tối như vậy, nàng đang thử thăm dò chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.